Thiếu phu nhân vô lại, chương 817, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch, 5, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm giác được không khí đông lạnh trong nháy mắt. Anh kéo căng mắt thấy ánh mắt bạc tình âm trầm vô cùng, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Tịch Giản Cận nghe thấy được thanh âm tim của mình đập, anh có chút bắt đoán không ra ý tứ bạc tình giờ khắc này rồi, nhưng mà anh có thể cảm giác được bạc tình người này tức giận. Hơn nữa còn là rất tức giận. Anh khẽ mấp máy môi, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích một chút. Ánh mắt bạc tình, một hồi lâu mới dần dần ổn lại, trên dung mạo tinh xảo trồi lên vẻ cười yếu ớt, đủ để điên đảo chúng sanh. Ông chậm rãi gõ cái bàn, đứng lên, hướng về một loạt an ninh đứng phía ngoài nói một câu. Trước đưa công tử Tịch ra về nhà. Tịch Giản Cận giật mình, không rõ hàm ý bạc tình, khẽ nhíu mày, đáy mắt hàm chứa nghi vấn, đây rốt cuộc là có ý gì? Đem anh đuổi về Tịch ra. Bạc tình tất nhiên hiểu được Tịch Giản Cận nồng đậm nghi vấn cùng nghi ngờ trong ánh mắt, ông chậm rãi vén cánh môi, mang theo vài phần mềm mại tức giận. Đích xác là tức giận, Bạc Sủng Nhi là con gái bạc tình ông, lại bị một tờ hôn thú cưới đi như vậy, ông chính là không cam lòng. Ông cũng không ngăn cản Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận dính vào nhau, ở cùng một chỗ cũng tốt, cả ngày dính một chỗ cũng tốt, không sao cả, chỉ cần Bạc Sủng Nhi còn là người bạc gia bọn họ, vậy là tốt rồi. Nhưng Lạc hiện tại đâu này? Trong lúc bất chợt hôn thú cũng đã lĩnh con gái bạc tình ông, trong nháy mắt biến thành vợ Tịch gia bọn họ rồi. Kia có nghĩa là ông, tiểu công chúa ông thương yêu thành của người khác đúng không? Bạc tình cả đời này cũng không có bị chịu đả kích cùng đau lòng như vậy. Ông càng nghĩ càng thấy đáy lòng không thăng bằng. Huống chi, Bạc Sủng Nhi lúc này mới 22 tuổi, tuổi cũng không lớn đâu, hoàn toàn có thể ở trong lòng của ông ngốc thêm 10 năm nữa. Ông căn bản là không thích con gái của mình sớm gả cho người khác, sớm trưởng thành như vậy. Vừa nghĩ tới bảo bối nhỏ của mình lúc trước còn ngủ tại gian phòng cách vách chính mình, thời điểm đi ngang qua cửa phòng, mơ hồ theo bản năng cũng sẽ chậm dần cước bộ, biết rõ trang viên bạc gia hiệu quả cách âm nhất lưu, nhưng vẫn là cố ý như vậy, sợ quấy nhiễu tiểu công chúa bên trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng Lạc hiện tại, trong nháy mắt tiểu công chúa của ông cả đời này đều bị một người khác ôm ngủ cả đời. Cách chương.